Vạn đạo Long Hoàng, chương 1486, bởi vì ta mạnh. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu truyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Lạnh lùng nhìn xem Ngân Phong đám người. Lục Minh khóe miệng nổi lên một tia cười lạnh, thản nhiên nói, ta giết Từ Long, đó là bởi vì Từ Long đầu tiên muốn giết ta. Chẳng lẽ ta mặc hắn giết, không thể phản kháng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh thanh âm truyền ra, nhường toàn trường yên tĩnh. Nói năng bậy bạ, Từ Long cùng ngươi không oán, không cừu. Sao lại muốn giết ngươi? Buồn cười, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Ngân Phong trách mắng, liền muốn hỏi ngươi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh nhìn xem Ngân Phong. Cười lạnh nói, như có ám chỉ. Ngân Phong sắc mặt hơi biến đổi. Sau đó cười lạnh nói, Lục Minh, Từ Long đã chết. Người nói thế nào đều có thể. Dù sao không có chứng cứ. Nhưng mặc cho người nói thiên hoa loạn trụy, cũng không cải biến được sự thật. Sự thật chính là, người tự tay giết Từ Long. Chứng cứ vô cùng xác thực, ngươi không cải biến được, nhất định phải tiếp nhận xử phạt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Ngân Phong, ngươi cấp bách cái gì? Đã các ngươi muốn biết chân tướng, ta liền nói cho các ngươi. Lục Minh nhàn nhạt lườm Ngân Phong một cái. Nói, một lần kia, chúng ta chấp hành nhiệm vụ, gặp cường địch, Đoạn Diễm, Phù Hưng, Trương Không. Đều là bị cường địch giết chết. Mà Từ Long càng là đầu phục đối phương, bị đối phương khống chế, muốn giết ta mới bị ta giết chết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh đem nhiệm vụ sự tình đơn giản nói một lần. Nói năng bậy bạ, theo ta được biết, Đoạn Diễm, Phù Hưng tu vi đều là võ hoàng tam trọng, mà Từ Long càng là võ hoàng tứ trọng tu vi. Các ngươi gặp cường địch, bọn họ đều chết rồi. Mà ngươi chỉ là một cái đảo nhỏ đến run rế, lại không chết, há chẳng phải buồn cười. Thật coi chúng ta là đồ đần sao? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Ngân Phong cười lạnh, ngươi không phải ngốc, ngươi là ngu xuẩn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh thản nhiên nói, ngươi, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Ngân Phong sắc mặt khó coi, ta tới nói cho các ngươi, sở dĩ bọn họ chết rồi, ta không chết, nguyên nhân chỉ có một cái, kia chính là bởi vì, ta mạnh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh lớn tiếng nói, bởi vì, ta mạnh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, một cái phi thường đơn giản lý do, nhưng lại có thể nói rõ tất cả. Vì cái gì Từ Long bọn họ chết rồi, mà Lục Minh không chết? Bởi vì, Lục Minh mạnh, hắn mạnh hơn, cho nên mới có thể không chết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ha ha ha, ngươi mạnh, Từ Long võ hoàng tứ trọng tu vi. Ngươi chỉ là một cái đảo nhỏ vừa tới run rế, vừa mới đột phá võ hoàng không lâu, lại còn nói ngươi mạnh, cười nhạo, vậy ta liền nhìn xem ngươi đến cùng mạnh bao nhiêu. Ngươi tới, cầm xuống người này. Ngân Phong hét lớn một tiếng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Ngân Phong thoại âm vừa dứt, hắn sau lưng liền chạy ra khỏi hai cái phạt long điện thanh niên. Từng cái cầm trong tay một đầu tỏa long liên, hướng về Lục Minh đánh tới. Hét lớn, thúc thủ chịu trói, lan, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh hét lớn, bước chân liền đạp, cửu long đạp thiên bộ bộc phát. Đại địa chấn động, mặt đất, như một loại nước gợn chấn động. Một cỗ đáng sợ lực lượng, hướng về hai cái phạt long điện thanh niên dũng mãnh lao tới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, oanh, oanh, hai cái phạt long điện thanh niên thân thể đại chấn. Trên mặt lộ ra chấn kinh chi sắc. phun ra một ngụm máu tươi. Thân thể trực tiếp bị đánh bay đi ra ngoài. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Hảo Cường. Rất nhiều người trong lòng chấn động. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh vẻn vẹn mấy bước. Liền đả thương hai cái võ hoàng tam trọng phạt long điện thanh niên. Chiến lực kinh người, lớn mật, còn dám chống lệnh bắt, tự tìm cái chết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Ngân Phong sau lưng, lại có người giống to. Mấy cái thân ảnh, vọt ra, khí tức cuồng bạo, người còn chưa tới. Cường đại kinh khí, như cuồng phong, hướng về Lục Minh bao phủ mà đi. Võ Hoàng tứ trọng, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ba cái võ hoàng tứ trọng cường giả, hướng về Lục Minh tấn công mà đi. Lan, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh ánh mắt như điện, quát lớn một tiếng, song quyền liên tục vung ra. Oanh, oanh, oanh, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, từng đạo quyền kình, phảng phất có thể quán thông hư không? Hướng về ba cái võ hoàng tứ trọng phạt long điện thanh niên đánh tới. Đáng sợ quyền kình, nháy mắt liền vỡ vụn ba cái phạt long điện công kích cùng phòng ngự. Ba người thân thể đại chấn phía dưới, như cắt đứt quan hệ con diều, trực tiếp bị đánh bay đi ra ngoài. Bay xuất vân long cốc miệng, trùng điệp té lăn trên đất. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hiện trường. Vang lên một phiến hít vào lương khí thanh âm. Một chiêu, ba cái phạt long điện võ hoàng tứ trọng cường giả. Bị kích thương, bị đánh bay. Đây là cỡ nào chiến lực? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Tử Long, một cái võ hoàng tứ trọng tính cái gì? Lúc này, bọn họ nhớ tới Lục Minh câu nói mới vừa rồi kia. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Bởi vì, ta mạnh, là, bởi vì Lục Minh mạnh, cho nên Lục Minh không chết, mà Tử Long đám người chết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đáng chết, Ngân Phong trong lòng gầm thét, trong mắt tràn ngập ghen ghét hỏa quang. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, một đoạn thời gian không gặp, Lục Minh mạnh hơn, chỉ là một cái đảo nhỏ run rế. Làm sao biến mạnh như vậy? Cái này khiến Ngân Phong nội tâm chỗ sâu xuất hiện một cỗ ý lạnh. Lục Minh càng mạnh, đối với hắn nguy cơ liền càng lớn. Quyết không thể để cho Lục Minh trưởng thành. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, người này vô pháp vô thiên, giết hại đồng môn, giống như tà ma. Hiện tại còn dám đả thương phạt long điện người, nên giết, chư vị. Ta đề nghị đem người này ngay tại chỗ chém giết. Răn đe, Ngân Phong thanh âm truyền ra. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, không sai, ngay tại chỗ đánh giết. Lạnh lùng thanh âm vang lên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Ngân Phong phía sau, lập tức chạy ra khỏi 10 cái phạt long điện cường giả. Cường đại khí tức, ầm vang bộc phát. Hai cái võ hoàng lục trọng đỉnh phong, còn lại đều là võ hoàng ngũ trọng, võ hoàng tứ trọng cường giả. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhiều như vậy cường giả, muốn ở chỗ này, ngay tại chỗ đánh giết Lục Minh. Giết, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, một cái võ hoàng lục trọng đỉnh phong thanh niên hét lớn một tiếng. Thân hình như một đầu chân long, hướng về Lục Minh tấn công mà đi. Cuồng bạo khí thế, hướng về Lục Minh ép đi. Lục Minh ánh mắt ngưng tụ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, võ hoàng lục trọng đỉnh phong, tu vi vượt qua hắn nhiều lắm. Đang lúc Lục Minh dự định toàn lực đánh cược một lần thời điểm, một đạo bạch sắc thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở Lục Minh trước người. Một quyền hướng về cái kia võ hoàng lục trọng đỉnh phong thanh niên đánh tới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, không lớn nắm đấm, lại phát ra như bẻ cành khô. phá diệt tất cả bá đạo. Oanh, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cái kia Võ Hoàng Lục Trọng đỉnh phong thanh niên một cánh tay. Trực tiếp nổ tung đến. Cả người hướng về sau bay ra hơn ngàn mét. Trùng điệp té lăn trên đất. Oanh, oanh, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tiếp theo, cái này thân ảnh, liên tục oanh ra mười mấy quyền. Hơn 10 cái phạt long điện cao thủ. Toàn bộ kêu thảm bị kích bay đi ra ngoài. Miệng lớn thổ huyết. Ta nhìn các ngươi. Ai dám ở Vân Long Cốc làm càn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Một đạo khẽ kêu truyền ra. Bát sư tỷ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Lục Minh sững sờ. Vừa mới đột nhiên xuất hiện. Lấy phá vỡ kéo hủ tư thế. Trọng thương 10 cái phạt long điện cao thủ người. Cư nhiên là Lục Minh bát sư tỷ. Tuyết ngưng tâm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Một đầu tuyết long. Tiểu sư đệ. Ngươi không sao chứ? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Tuyết ngưng tâm lo lắng hỏi. Ta không sao. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Lục Minh lắc lắc đầu. Ngươi, ngươi làm cái gì? Ngươi dám đả thương nhiều như vậy phạt long điện người. Ngươi lớn mật, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Ngân Phong chỉ tiết ngưng tâm trách mắng. Im miệng, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Tuyết ngưng tâm gầm thét một tiếng. Trên mặt phủ đầy một tầng sương lạnh. Các ngươi tự tiện xông vào Vân Long Cốc. Còn dám cầm ta tiểu sư đệ. Các ngươi ở hướng về phía trước một bước, ta cũng không phải là đả thương bọn họ, mà là đánh nổ các ngươi đầu chó. Băng lãnh sát cơ, từ tiết ngưng tâm trên người tràn ngập mà ra. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, rất nhiều người nuốt một ngụm nước bọt. Thật bá đạo, lại tiến lên một bước. Nàng trực tiếp liền muốn đánh nổ bọn họ đầu chó. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đây mới gọi là vô pháp vô thiên. Lục Minh không khỏi sờ lỗ mũi một cái. Không nghĩ đến, vị sư tỷ này, như thế bá đạo. Hắn đột nhiên cảm thấy, hắn có phải hay không quá thiện lương. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Tuyết ngưng tâm, ta phạt long điện theo lẽ công bằng làm việc. Người sư đệ, tàn sát đồng môn, tội ác tày trời. Chứng cứ vô cùng xác thực, nhất định phải đưa đến phạt long điện, tiếp nhận xử phạt. Ngân Phong bên cạnh, một cái phạt long điện thanh niên mở miệng, trên người tràn ngập ra kinh người khí tức. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Võ Hoàng thất trọng, giao diện cho điện thoại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cách chương.